Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 860, chương 861, mang các ngươi cùng một chỗ. Tần Đình đi ra đại điện, phát hiện đại điện bên ngoài còn có rất nhiều người đang đợi lấy hắn. Hắn rất nhiều thị thiếp, Bùi Nguyên Hiện, Nhiếp U, thậm chí còn có Liễu trưởng lão. Sớm tại Tần Đình trước khi bế quan, hắn cũng đã là phân phó xuống dưới, nhường Thần Đình chuẩn bị một chút hắn ra ngoài du lịch công việc. Bây giờ Tần Đình rốt cục xuất quan, có thể thấy được hắn tại thần giới thời gian không nhiều lắm. Nhìn thấy Tần Đình xuất quan, chư thần hơi sững sờ. Thật sự là tu luyện ma đạo đế cấp công pháp về sau, Tần Đình khí chất lại có một chút biến hóa. Trước đó, Tần Đình vẫn luôn là tu luyện chính là thần đạo pháp môn, cho nên khí chất của hắn uy nghiêm túc mục, chính là cao cao tại thượng thần linh. Nhưng là giờ phút này, Tần Đình mặc dù mặt mày bên trong vẫn như cũ là uy nghiêm đến cực điểm, nhưng là ẩn ẩn nhưng cũng lộ ra mấy phần tà khí. Loại này tà khí cũng không phải là tà ác, mà là một loại tùy tâm sở dục khí chất. Nhìn thấy bực này tình huống, chư thần đều ẩn ẩn có mấy phần suy đoán, bất quá nhưng cũng không phải quá mức để ý. Mặc dù tại thần giới tầng dưới chót tuyên truyền thần ma có khác, ma đạo tội ác tày trời, thương thiên hại lý, nhưng là tại thần giới cao tầng, chư thần trong lòng đều là minh bạch, kỳ thật cũng chính là chuyện như vậy. Ma đạo âm độc tàn nhẫn, ăn người không nhả xương, kia thần đạo chính là nhân gian tịnh thổ, một mảnh hài hòa. Hắc hắc, thần đạo tàn nhẫn tàn khốc chỉ sợ không tại ma đạo phía dưới. Chỉ là thần đạo sẽ đánh cái trước ngụy trang, ấn cái trước đại nghĩa mà thôi. Không nói những cái khác, những năm này vô tội bị diệt tông môn thực lực, vô tội chết thảm phàm nhân tu sĩ sinh linh còn ít sao. Chỉ là ma đạo càng thêm trần trụi thôi. Thần đạo đối với ma đạo căm thù, nói cho cùng bất quá là đạo thống chi tranh thôi. Đại đạo 3000, đạo thống cùng đạo thống ở giữa đều là cạnh tranh quan hệ. Chỉ là có cạnh tranh kịch liệt, có ôn hòa thôi, mà thần đạo cùng ma đạo ở giữa, chính là người chết ta sống tình trạng. Thần linh quan sát tu luyện ma đạo pháp môn, cái này tại thần giới cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Một chút thần tôn cũng sẽ quan sát ma đạo pháp môn, để cầu dung nạp thiên hạ vạn đạo, để đạt tới cảnh giới càng cao hơn cấp độ. Chư thần trong lòng ngàn nghĩ trăm tự, trên mặt lại là không lọt thanh sắc. Nhao nhao bái nói, cung nghênh điện hạ xuất quan. Mà Tần Đình rất nhiều thị thiếp liền không muốn nhiều như vậy, nhao nhao vây đến Tần Đình bên người, một mặt tưởng niệm chi sắc. Những năm này, các nàng cùng Tần Đình cũng coi là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mà lại Tần Đình lần này đi ngoại giới du lịch, chỉ sợ lại là không biết năm nào tháng nào khả năng trở về. Ninh Nguyệt Phức trên mặt thần sắc càng là ưu sầu. Nàng vừa mới cùng Tần Đình đại hôn, tuần trăng mật còn không có vượt qua mấy ngày, Tần Đình liền bế quan tu hành. Dưới mắt thật vất vả xuất quan, nhưng lại muốn ra ngoài du lịch, thật sự là nhường Ninh Nguyệt Phước trong lòng sinh ra mấy phần u oán. Nhìn thấy tự mình mấy vị thị thiếp thần sắc, Tần Đình há lại sẽ không biết trong lòng các nàng suy nghĩ. Mà Tần Đình trong lòng cũng là có chút cảm thán, mình đích thật là làm bạn các nàng thời gian thiếu chút. Mặc dù Tần Đình trong mắt lợi ích đạm mạc vô tình, nhưng là đối với mình nữ nhân vẫn là có mấy phần thật tình cảm. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, ra ngoài du lịch đem chúng nữ mang lên, nhưng cũng không phải cỡ nào không ổn sự tình. Hắn hiện tại là cao quý đế tử, du lịch tất nhiên sẽ có rất nhiều cao thủ tương hộ. Mà lại thần đạo chính là 3000 đại đạo bên trong cường thịnh nhất đại đạo. Lại nói lần này tự mình đi tuần, là vì kiến thức còn lại đạo thống, cũng không phải chinh phạt chinh chiến, mang lên các nàng an toàn cũng không thành vấn đề. Hơn nữa còn có thể làm cho các nàng cũng cảm thụ một phen còn lại đạo thống, được thêm kiến thức. Nghĩ tới đây, Tần Đình mỉm cười, hướng phía chúng nữ nói khẽ, các ngươi chuẩn bị một cái, qua nhiều thời gian cùng ta cùng nhau ra ngoài du lịch. Chúng nữ nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Đối với các nàng tới nói, có thể cùng Tần Đình làm bạn, thật sự là thiên đại hạnh phúc. chúng nữ duyên dáng gọi to một tiếng, trên mặt nhao nhao lộ ra rung động lòng người tiếu dung. Cùng Tần Đình nói giỡn vài câu, nhao nhao về tới cung điện của mình đi chuẩn bị một cái. Các nàng đã là đế tử phi, riêng phần mình cung điện cũng có không ít chí bảo, đích thật là phải thật tốt chuẩn bị một phen. Mà còn lại chư thần vẫn luôn là mặt mỉm cười, nhãn thần trầm thấp, không dám vượt qua, chờ đợi mấy vị đế tử phi rời đi về sau, chư thần mới nhao nhao tiến lên, cùng Tần Đình chào. Tần Nguyên Trần cũng là ở trong đó, nhưng là giờ này khác này, vị này tử đế cung đại chấp sự lại không còn ngày xưa bình ổn, mà là mang trên mặt một chút sợ hãi. Ngày đó Tần Đình bị phản nghịch vây công, đã là tra rõ mấy cái kia chết đi phản nghịch thân phận, trong đó liền có một vị tên là Trác Tử Hàng người. Nghe được tin tức này, Tần Nguyên Trần chính là ngồi không yên, hắn thật sâu nhớ kỹ cái này Trác Tử Hàng. Chính là năm đó Tần Đình nhường hắn trừ bỏ cái kia chính huyền thần tử. Năm đó Tần Nguyên Trần cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Mà chính huyền thần tông bảo hắn biết Trác Tử Hàng đã chết về sau càng là không để trong lòng. Không nghĩ tới lại là suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.